Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2331, cắt đi, 1, cốc truyện audio.com, quả nhiên mồm miệng lanh lợi, phun ra một ngụm máu tươi. Tống Hiên cố lấy bình tĩnh nói. Người nói những lời này, có phải thật hay không, còn cần kiểm chứng, nhưng Tôn Cường cùng đám người Độc Điện đánh lén Thanh Nguyên Hoàng thất mê choáng trên vạn người, đồng thời chém giết Thanh Nguyên Hoàng đế Sở Thiên Hành, chứng cứ đã vô cùng xác thực, không thể nghi ngờ. Không giết, làm sao cho thiên hạ rõ ràng, làm sao lập quy củ. Người người đều làm như vậy, uy nghiêm của danh sư đường ở đâu? Lòng người làm sao có thể vững vàng, chém giết những người này cũng không phải hắn muốn làm, mà là không làm như vậy, dân tâm bất bình. Nếu người người đều giết hoàng đế mà nói, toàn bộ đại lục còn không loạn. Tiếp tục hành hình, vung tay lên, quay đầu nhìn về phía rất nhiều danh sư của danh sư đường, Tống Hiên nói. Mặc kệ kết quả như thế nào, tội danh của đám người Tôn Cường, chứng cứ vô cùng xác thực gây ra động tĩnh lớn như vậy, lại không động thủ, đường đường danh sư chuẩn bát tinh uy nghiêm ở đâu? Đã không nghe khuyên ngăn, vậy tốt, đánh hắn xuống cho ta. Thấy tên này còn muốn động thủ, lười nhác tiếp tục nhiều lời, Trương Huyền vung tay lên. Bằng bọn họ, cũng muốn động thủ với ta. Tống Hiên giận quá mà cười, tức giận đến toàn thân run rẩy, nhìn về phía đám người Tống Siêu cực kỳ khinh thường. Mặc dù những người này đến đây cướp pháp trường, người đông thế mạnh, nhưng thực lực quá thấp, một chút ra hỏa hóa phàm thất bát trọng, đừng nói một vạn cái, cho dù ba vạn, năm vạn, thậm chí mười vạn, cũng đừng hòng tổn thương hắn nửa sợi tóc gáy. Thánh vực lục trọng lĩnh vực cảnh, còn gọi vô địch cảnh, lĩnh vực mở rộng, bế nghĩa bát phương, đã không e ngại người đông thế mạnh. Dù hắn không có đạt tới loại thực lực này, nhưng cũng đến gần vô hạn, nếu một đám tiểu nhân vật cấp bậc này có thể thương tổn được hắn, về sau cũng không cần sống. Xem ra, ngươi là không biết một vị danh sư chuẩn bát tinh, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Tống Hiên cười lạnh, bàn tay lăng không chào một cái, một đạo ý niệm vô hình lập tức lan tràn ra, thời gian nháy mắt liền bao phủ đám người Tống Siêu ở bên trong. Ở dưới cỗ lực lượng này, đám người Huyền Huyền hội cùng chiến sư đường giống như trên người bị đặt lên từng ngọn núi lớn, từng cái cứng ngắc tại nguyên chỗ, đừng nói động thủ công kích muốn nhúc nhích cũng không làm được. Quả thực rất đáng sợ. Thấy đối phương áp chế đám người Tống Siêu, đồng thời không có làm ra cử động quá đáng hơn, Trương Huyền nhàn nhạt nhìn qua. Bất quá ai nói, để bọn hắn động thủ, không phải bọn họ, Tống Hiên sững sờ, đang muốn nói chuyện, liền cảm thấy phía dưới, một chân khí cự long nóng rực xông về phía hắn. Các ngươi, Tống Hiên vội vàng xoay người, chỉ nhìn một cái con ngươi kìm lòng không được híp lại. Xuất thủ căn bản không phải đám người đến đây cướp pháp trường, mà là danh sư đường của Thanh Nguyên Đế Quốc, những danh sư nghe theo hắn ra lệnh kia. Giờ phút này, thế mà đồng loạt công kích hắn. Phá, không kịp khiếp sợ, hàm răng cắn chặt bỗng nhiên tiến lên đón. Lực lượng xuất khiếu cảnh đỉnh phong vô cùng mạnh mẽ, tựa như thiên địa móc ngược xuống. Bất quá tuy lực lượng mạnh, nhưng so với chân khí cự long phía dưới còn kém một đoạn dài. Răng rác, chỉ nghe thanh âm xương sườn. Cốc truyện audio.com. Vỡ vụn, Tống Hiên hơi đỏ mặt, liền bị cự long đâm vào ngực bay lên bầu trời. Mặc dù ngươi là danh sư chuẩn bát tinh, nhưng tất cả danh sư của Thanh Nguyên Đế Quốc đều xem như học sinh của ta. Nhìn Tống Hiên không ngừng bay ngược, vẻ mặt khó tin, Trương Huyền lắc đầu. Để cho học sinh của ta đối phó ta, ngươi làm sao thắng? Rất nhiều danh sư của Thanh Nguyên danh sư đường, thời điểm sông đường nghe qua chương trình học của mình, có tình nghĩa bán sư, lại thêm sông đường thành công, đối phương có thể vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh của mình. Để bọn hắn dạy bảo gia hỏa cố chấp ở trước mắt một chút, không tính là gì. Một chiêu đánh bay Tống Hiên, Trương Huyền không tiếp tục để ý, thân thể nhoáng một cái, đi tới đài cao, cánh tay chấn động. Rầm, vô số gông xiềng trên thân đám người Tôn Cường lập tức vỡ vụn. Chịu oan ức, cứu mọi người, Trương Huyền than thở một tiếng. Mặc dù danh sư đường không có khả năng vận dụng đại hình, nhưng bị áp ở đây, chém đầu gian chúng, trong lòng tất nhiên cũng chịu đựng áp lực cực lớn. Thiếu gia nhất định phải thay ta làm chủ. Hốc mắt Tôn Cường đỏ lên, lao đến, nhìn thấy ân nhân vừa rồi tâm tính trầm ổn, thời gian nháy mắt biến thành như vậy, khóe miệng Hứa trưởng lão lần nữa kéo ra, nhịn không được cảm khái. Không hổ là ân công, tốc độ trở mặt thật đúng là nhanh, trước tụ hợp với đám người Tống Siêu, chuyện nơi đây còn cần xử lý. Thấy Tôn Cường dường như lại có chút mập, Trương Huyền nhíu mày, biết lúc này không phải thời điểm nói chuyện, khoát tay áo. Cưỡng ép ra tay, là cứu người được nhưng chuyện còn không có giải quyết, dân chúng bình thường không biết chân tướng sự tình, nghe sai đồn bậy mà nói, sẽ chỉ ảnh hưởng danh tiếng, phiền phức càng nhiều. Mấu chốt nhất là, đánh một vị danh sư chuẩn bát tinh, giải quyết không thích đáng, tương đương với phạm thượng, thân phận danh sư cũng sẽ chịu đến ảnh hưởng. Vâng, biết thiếu gia ra tay, nhất định có thể xử lý thích đáng, Tôn Cường không nói thêm lời, nhẹ gật đầu, cùng đám người chung một chỗ nhảy xuống đài cao. không dạy dỗ ngươi một hồi, để ngươi biết đánh đổi khi vô lễ với danh sư cấp bậc cao ta liền không họ Tống. Ầm ầm, mới vừa xử lý xong những sự tình này, liền nghe Tống Hiên tức giận gào thét từ không trung bay xuống, cực kỳ dữ tợn. Đường đường danh sư chuẩn bát tinh của Tiềm Xung đế quốc đi tới loại địa phương nhỏ như Thanh Nguyên đế quốc này, thế mà bị người đánh tức giận mãnh liệt để hắn sắp nổ tung. Không tìm mặt mũi về tương đương danh dự hao tổn, sẽ không mặt mũi gặp người. Danh sư, không riêng gì sư càng phải có danh dự mất sạch không vãn hồi, về sau còn có tôn nghiêm sao? Trần khí toàn thân phát động áp chế thương thế ở ngực người trên không trung, bàn tay của Tống Hiên xoay một cái, lăng không nghiền ép xuống. Cách chương.